Chương 5 00818 toán 2. Kiều Kiều Liên Nha Kiều Mộc ngay lập tức liền thò tay đi bắt bên cạnh cổ tay người đàn ông. Nhưng mà một chảo một cái không, để nàng lập tức tâm tình không vui. Cứ như vậy một chốc công phu, Kiều Kiều Liên chạy đi nơi nào nàng bước chân nhẹ nhàng, cu nở dê không hoảng hốt, ngay tại xương trắng trùng trùng bên trong đi lại. Thiện tay thả ra một tiễn giải quyết hết một cái khí tức thở nặng thi khôi. Thầm nghĩ trong lòng, tảng đá kia xương trắng trong trận nhốt thi khôi, giống như đều chỉ là một chút thấp đẳng cấp thứ gì. Phượng tộc các thiếu niên ứng phó, hẳn là căn bản không có gì độ khó, cu nở dê chớ cần lo lắng bọn họ lại bởi vậy mà bị thương. Tiêu Mục nhắm mắt lại liên tiếp bắn nổ mấy cái thi khôi đầu, chiếu lệ cũ đem trên mặt đất tinh hạch cho nhặt lên, ném vào túi nhỏ của mình từ trong. Những thứ này thi khôi trong đầu đều chưa từng tạo ra cấp bậc cao hơn hắc tinh. Xem ra là bởi vì dùng dược dịch khác biệt đi. Nàng hiện tại cơ bản có thể xác định, dùng phổ thông trụ cột biến dị dược dịch người, cho dù thi hóa về sau, cu nở dê không thành được cao đẳng bậc thi khôi. Muốn trở thành cao cấp nhị giai ở trên thi khôi, thế tất được dùng biến dị thuốc, sau khi phục dụng đại khái sẽ tại trong đầu từng bước tạo ra hắc tinh hình thức ban đầu, theo về sau lần lượt cải tiến về sau, hắc tinh liền sẽ càng phát ra ngưng kết. Không biết năng lực đặc thù người, hấp thu dạng này hắc tinh về sau, đối năng lực của mình có thể tăng lên bao nhiêu. Tiêu Mục sinh lòng một chút hiếu kỳ, âm thầm quyết định, chờ mổ một khối hắc tinh, liền lấy đến chính mình trước thử dùng một chút, nhìn có thể tăng lên chính mình bao nhiêu niệm lực. Dù sao nàng thân thể này, kể từ dùng thánh quả về sau, đã trở thành vạn độc bất xâm thân thể. Kẻ hèn mọn thi độc căn bản không la mờ gì được cơ nàng. Nàng sớm đã đối thi khôi tạo ra kháng thể, cho dù lúc này bị lợi hại hơn nữa thi khôi trào thương, cu nở dê không thể lại tổn thương nàng bản thể một phân một hào. Một tiếng gió thổi từ sau đầu truyền đến. Tiêu Mục nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp chuyển tay một cây ô kim mũi tên liền đánh ra ngoài. Nhưng mà lần này, cũng không nghe thấy trong dự liệu kêu thảm đến cùng tiếng vang lên, người tới động tác phi thường cấp tốc, tiếp tục thò tay hướng nàng sau cái cổ chụp tới. Là người sống. Tiêu Mục bên môi lộ ra một nụ cười gần ý hé ra kim cương phù che trên tay, cổ tay khẽ đảo liền hướng đối phương rỗi tới thủ đoạn chụp tới. Người tới hơi giật mình, vội vàng tránh đi. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Bị này tiểu mặt than kim ngọc bàn lạnh lẽo nhỏ tay thật chặt chế trụ thủ đoạn thời khắc, người đến cả người đều có chút không tốt. Nhất là nghe được tĩnh lặng trong không khí, truyền đến một tiếng răng rắc nhẹ vang lên. Đáy lòng sợ hãi tràn ngập thời khắc. Trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đậu tử, thì đi theo không tự chủ được ào ào rơi xuống. Tay, thủ đoạn, cứ như vậy bị mặt đờ miễn cưỡng cho bẻ gãy lộ ra ngươi diện mục thật sự. Một đạo cường quang đập vào mặt, chiếu xạ tại người tới nửa âm nửa ám trên mặt. Tiêu Mục phát ra cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay năm đạo dây leo giống như rắn hướng đối phương hầu miệng vào tới. Nhanh như thiểm điện gió táp, kinh ra đối phương một thân mồ hôi lạnh, vướt đứt cổ tay liên tục hướng về sau chạy trốn. Tiêu Mục đuổi tới, đáy mắt lướt qua một chút trào phúng cười lạnh. Dụ địch xâm nhập đâu còn muốn xáo lộ kiểu đến cùng là ai như vậy ngu xuẩn, song như thế vội vã không nhịn nổi xuất thủ đâu. Này làm việc thủ đoạn, thật đúng là nửa điểm đều không giống một thanh nhã trầm ổn chậm đợi thời cơ cao minh thủ pháp thá là cái nào đạo trích, giấu đầu lộ đuôi, song nửa điểm chưa phát giác chính mình khôi hài cực kỳ. Xoẹt. Một cây chói linh dây thường đột ngột rơi trên người Kiều Mục, chặt chẽ bọc 7-8 vòng. Dây thừng một chỗ khác thì dắt tại cái kia đứt cổ tay nhân thủ bên trong. Lúc này hắn chính dương dương đắc ý nhìn xem chính mình, ánh mắt kia, phảng phất nắm vững thắng lợi.